321. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, vị Khattiya đột nhập nhà cửa, cướp giật đồ đạc, hành động như kẻ cướp. Ở đây, người Bà La Môn, vân vân. Ở đây, người Vitsa, vân vân. Ở đây, người Siddha đột nhập nhà cửa, hay cướp giật đồ đạc, hay hành động như kẻ cướp, hay phục kích các đường lớn, hay tư thông vợ người. Và nếu có người bắt người ấy, dẫn người ấy đến trước mặt đại vương và thưa, tâu đại vương, đây là kẻ ăn trộm đã làm hại đến đại vương. Nếu đại vương muốn, hãy hình phạt nó. Đại vương đối xử với người ấy như thế nào? Thưa tôn giả Katchana, chúng tôi sẽ chém giết người ấy, hay chúng tôi sẽ tra tấn người ấy, hay chúng tôi sẽ tẩn xuất người ấy, hay chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt tùy theo tội trạng. Vì sao vậy? Thưa tôn giả Katchana, danh xưng Khattiya, vân vân, danh xưng Siddha mà xưa kia người ấy được gọi đã biến mất. Nay người ấy chỉ được gọi là tên ăn trộm. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng? Và ở đây, đại vương có ý nghĩ gì? Thật vậy, thưa tôn giả Katchana, nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở đây tôi không thấy có sự sai biệt gì. Do pháp môn này, thưa đại vương, vấn đề này cần phải được hiểu như âm thanh ở đời. Câu nói, chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt. 322. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, vị Khattiya sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, vân vân. Ở đây, người Bà La Môn, vân vân. Ở đây, người Vitsa, vân vân. Ở đây, người Siddha sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày một bữa, sống phạm hạnh, trì giới luật, trì thiện pháp. Đại vương đối xử với vị ấy như thế nào? Thưa tôn giả Katchana, tôi sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy, hay mời chỗ ngồi, hay cúng dường vị ấy bốn loại đồ dùng như y phục, ẩm thực, sang tọa, y dược trị bệnh, hay chúng tôi sắp đặt sự bảo vệ, hộ trì, che chở đúng pháp. Vì sao vậy? Thưa tôn giả Katchana, danh xưng Khattiya, vân vân, danh xưng Siddha mà xưa kia vị ấy được gọi đã biến mất. Nay vị ấy chỉ được gọi là một vị sa môn. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng? Và đại vương, ở đây, đại vương có ý nghĩ thế nào? Thật vậy, thưa tôn giả Katchana, nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở đây, tôi không thấy có sự sai biệt gì. Do pháp môn này, thưa đại vương, vấn đề này cần phải hiểu như âm thanh ở đời. Câu nói, chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc chủng. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các chủng tánh phi Bà La Môn không phải như vậy. Các Bà La Môn là con Phạm Thiên. Các Bà La Môn là con chính tông của Phạm Thiên, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Phạm Thiên, tạo tác bởi Phạm Thiên, thưa tự Phạm Thiên.